Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1171, còn chưa đến 3 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên hít khí lạnh, mạnh miệng thật đấy, diệt cả cung xã Tắc, Diệp Bắc Minh này cũng thật biết bốc phét quá nhỉ. Sợ rằng cậu ta còn không biết cung xã Tắc là thế nào, có lẽ cậu ta cho rằng cung xã Tắc và thế lực giới phàm tục tương đương nhau. Đám người nhà họ Hạ lắc đầu. Chỉ có Thất Thúc Công tóc và râu đều trắng muốt nghiêm trọng lên tiếng. Cậu ta, có lẽ có thể làm được thật, trong phút chốc, tất cả yên lặng, cái gì, đám người há miệng, mẹ Hạ cau mày. Thất Thúc Công, ông nói đùa phải không, dù thế nào Diệp Bắc Minh cũng không thể nào đối địch với cung xã Tắc, nếu cậu ta dám đến cung xã Tắc, chắc chắn là nộp mạng, chưa chắc. Thất Thúc Công lắc đầu, đôi mắt già nua phát ra tinh quang. Mọi người đừng quên. Ban đầu chúng ta cũng cho rằng, Diệp Bắc Minh không phải là đối thủ của gia tộc Cổ Võ. Nhưng sau này thì sao? Cậu ta đã diệt bao nhiêu thế lực sánh ngang với gia tộc Cổ Võ. Thậm chí, cậu ta còn diệt cả gia tộc người canh giữ. Hiện nay, Diệp Bắc Minh là người số một Long Quốc. Mọi người nghĩ xem mới qua bao lâu chứ? Đám người sững sờ, mẹ Hạ nhả ra một câu. Suy, hình như, chưa đến 3 tháng, lời vừa được nói ra, tất cả người nhà họ Hạ đều ngần người. Ực, đồng loạt nuốt nước miếng, vãi, đúng thế, bắt đầu từ khi bọn họ nghe được cái tên Diệp Bắc Minh, cho đến khi Diệp Bắc Minh trở thành người số một Long Quốc, cách chương.